Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2167, bị đá đi ra. Bản thân là Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả đồng thời liên thủ, mới có thể đứng vững tại hạ phương ma đạo đại trận hấp thu cơn lốc bên dưới, bảo trì lại chính mình thân hình. Hiện nay Trường Không Vô Kỵ phải một thân một mình đi xuống, đi thử kích thích thần nguyên lực lượng. Như vậy nơi này vào giờ phút này cũng chỉ có thể lưu lại Tô Cửu Nhi cùng Giang Vưu Khả phối hợp với nhau mới được. Đương nhiên, lúc này Thanh Khâu bên trong còn lại tất cả cao thủ môn cũng tất cả đi ra. Bọn họ nên vì lần này để kháng ma khí tẫn một phần lực lượng. Đồng thời, cũng chỉ có Thanh Khâu toàn bộ lúc nhàn rỗi sau khi đi ra, bọn họ mới có thể đem nơi này ma khí cưỡng ép chia nhỏ đi vào, để cho phía dưới khổng lồ trận pháp hút không thể hút chỗ. Vô Kỵ, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận a. Vô Kỵ ca ca, ngươi nhất định có thể. Ta tin tưởng ngươi. Mấy người nữ nhân môn nhìn không ngừng rơi xuống Trường Không Vô Kỵ, từng cái cách không hô hô lên, cho Trường Không Vô Kỵ cố gắng lên cổ khí. Đối diện với mấy cái này nhân cố gắng lên đâu rồi? Trường Không Vô Kỵ hồi lấy chính là ôn hòa nụ cười. Cái loại này tự tin cảm giác như cũ, không muốn để cho những người này cảm giác không yên ổn. Nhưng là trên thực tế đây, Trường Không Vô Kỵ có chút lo âu a. Hắn cũng không thể thật có nắm chặt giải quyết phía dưới sự tình đây. Tội ác ma khu lão tổ tông ý chí lúc này cũng với Trường Không Vô Kỵ tiến hành câu thông liên tiếp. Đây là đặc thù thủ đoạn. Cùng ban đầu Trường Không Vô Kỵ biết được Hàm Nhi đám người tình huống phương pháp giống nhau như đúc. Vô Kỵ đồ nhi, ngươi đừng sợ, chỉ cần có ngươi sư phụ ta ở, ta đều tuyệt đối sẽ không cho ngươi thật xảy ra chuyện. Về phần thần nguyên kích thích phương pháp, thực ra chính là Quang Minh Thánh Điển bên trong Đại Quang Minh Tâm Kinh. Ngươi nếu muốn đem lấy ra, thì nhất định phải giấu ngươi toàn bộ ma niệm các loại, một lòng chỉ là quang minh mà cầu nguyện. Như vậy thứ nhất, ngươi muốn thần nguyên, tự nhiên sẽ đi ra, bởi vì nó phải nơi này thủ hộ, chảm trừ tà ác. Tội ác ma khu nói như vậy đến, cũng coi là nói cho một cái hạch tâm khái niệm, tới Vu Trường Không Vô Kỵ có thể làm được hay không. Hắn cũng không biết, ta nhất định có thể đi, dù sao ta là Minh Độ Đại Thần chọn chúng nhân, ta có thể. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ vô cùng kiên định, theo khổng lồ ma đạo vòng xoáy lực hấp dẫn, hắn đã toàn bộ rơi xuống ở trận pháp chỗ cốt lõi rồi. Dĩ nhiên, hắn chân chính huyết nhục chi khu cũng sẽ không bị hút vào trong trận pháp, bởi vì hắn một thân ma khí nguyên nhân, cái này trận pháp lại cũng có thể phán định thân sơ, cũng không có để cho ma khí xé nát hắn. Nhưng là phía dưới đỏ như màu máu phù văn dấu ấn mở ra tốc độ, vậy thì thật là càng lúc càng nhanh, sợ rằng phải không được một thời gian uống cạn chun trà, toàn bộ đại trận đều phải bị mở ra. Như vậy thứ nhất, coi như thế giới sụp đổ, Trường Không Vô Kỵ phải mau sớm bắt đầu tổ chức. Tiếp đó, hắn nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu trong lòng mặc niệm Đại Quang Minh Tâm Kinh. Nhưng là cái này kinh văn đứng lên thời điểm, quang minh trong nháy mắt trải rộng toàn thân, ngoại trừ trận pháp bắt đầu có bài xích công kích hiện tượng bên ngoài, trong thân thể huyết sát công thể cũng bắt đầu với quang minh xảy ra bên trong hướng hiện tượng. Đây đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói cũng không phải là một món tin tức tốt, chỉ vì nằm trong loại trạng thái này, trong cơ thể đại loạn không nói, suy nghĩ một chút trước quang minh 36 cánh ý chí lúc xuất hiện, bởi vì huyết sát ở thể nguyên nhân, nó đều căn bản sẽ không trợ giúp Trường Không Vô Kỵ chống cự bất kỳ sự tình. Kết quả là Trường Không Vô Kỵ phải làm mấu chốt chính là dừng hết huyết sát ma khí. Vốn là nói cái thế giới này ma pháp vô luận là rất cao ma đạo thủ đoạn người, hay hoặc giả là tội ác ma khu loại này chí cao vô thượng ma đạo tồn tại, đều là vô pháp chính tà nhất thể, càng không thể để cho hắc ám núp ở thân thể xó xỉnh mà không bị quang minh phát hiện. Nhưng là hiện nay có thể lại bất đồng, tội ác ma khu thông qua trường không vô kỵ cùng giang vưu khả trí nhớ lĩnh ngộ ra tới dị thế giới ma đạo thủ đoạn, thực ra kia căn bản là thế giới tiên đạo đồ chơi. Thế giới ma pháp công thể một thân đều là dấu thể, mà tu hành giả nhưng có thể để cho bất luận một loại nào lực lượng tạo thành một mình vũ trụ, mà sẽ không bị ngoại giới phát giác. Cho nên nói, trường không vô kỵ trong đan điền ma đạo vòng xoáy chính là mấu chốt. Trong ánh mắt lóng lánh kiên nghị quang mang, trường không vô kỵ hai mắt nhắm nghiền này, trong lòng ý niệm buông ra, nơi đan điền vòng xoáy điên cuồng vận hành đứng lên. Ao ao ao, này một cái hấp thu nhưng chính là lợi hại, ở trong thân thể các nơi huyết sát ma khí vân vân hắc ám lực lượng tất cả đều một tia ý thức tiến vào lỗ xoáy đen đi vào bên trong rồi. Coi như là trường không vô kỵ huyết sát thức hải đều đang có thể vào lúc này hoàn toàn bị gột rửa đổi mới, còn lại chỉ là quang minh, không có còn lại bất kỳ đồ lặt vặt, cho dù là thời gian không gian lực lượng cũng sẽ không tiếp tục trong óc rồi, mà là vụ ở thân thể còn lại chỗ nơi. Lúc này cũng là trường không vô kỵ kêu quang minh phương tiện nhất thời điểm, hắn đại quang minh tâm kinh toàn diện cầu nguyện đứng lên, rốt cuộc có thể bình thường vận hành. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một cái quang minh thế giới, một cái tam thập lục dực thiên sứ trôi lơ lửng ở trong hư không, không thấy rõ dung mạo. Chờ hắn tới, về phần đại quang minh tâm kinh như thế nào chiếm được tương đương tội ác ma khu sống nhiều năm như vậy, thứ gì không biết. Hơn nữa hắn với Minh Độ nói là địch nhân cũng càng giống như là bằng hữu, loại này tối thần bí cũng là trụ cột nhất đồ vật, cũng không thể làm khó được hắn. Không nói nhiều nói, trường không vô kỵ nhìn phía trên tam thập lục dược thiên sứ, mặc dù không thấy rõ hắn dáng vẻ, nhưng là hắn biết người này tất nhiên là sư phó linh thần, đáng tiếc ý chí cũng đã chết, bây giờ đoán chừng hoàn toàn đều là bản năng ở vận hành bên trong đi, hay hoặc là chỉ còn lại có vận chuyển thiên thần cấm chế một luồng ý niệm cũng khó nói. Sư phó, ta là trường không vô kỵ, bên ngoài minh vương tấn công thế giới, xin ngài. Trường không vô kỵ cách không thỉnh cầu đứng lên, hy vọng đối phương có thể xuất thủ. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, tam trước người thập lục dực thiên sứ tản mát ra vô tận quang minh, một cái lục mang tinh trận pháp trực tiếp đánh lui trường không vô kỵ tất cả ý chí. Hắn không thể không thối lui ra bây giờ trạng thái, mà khi ý chí đi ra ngoài thời điểm, trường không vô kỵ càng là kinh ngạc vạn phần. Hắn cả người lúc này đều tại bị ma đạo lực lượng tiến hành công kích, tiến hành tàm thực, cái loại này chính tà va chạm đại sự kiện, để cho các vị trí cơ thể cơ năng đều bắt đầu xuất hiện hư hại, trạng thái kỳ kém, thật là đau. Trường không vô kỵ không khỏi hò hét lên tiếng, bởi vì huyết sát ma khí không có ở đây, hắn thực lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước, sợ rằng thân thể trước phải bể tan tành không thể. Mà lúc này đây, đỏ như màu máu phù văn mở ra, đã còn dư chưa đủ hai tầng, thời gian này thật đúng là chớp mắt liền qua a. Nhưng hôm nay nên làm cái gì? Xong rồi, không vào được không thấy được, thân thể trước phải không được. Thật là, chẳng lẽ chỉ có hy sinh tính mạng của ta mới có thể tiếp tục. Trường không vô kỵ bất đắc dĩ sau khi, trên bầu trời một cổ nghịch chuyển sức hấp dẫn trực tiếp để cho cuồn cuộn ma khí đại phúc độ biến mất. Kinh ngạc giữa, trường không vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên, giang vưu khả là một cái trận pháp ngọn nguồn vô số hải tộc cũng tổ hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, cho Giang Vưu Khả quán chú lực lượng. Hết thảy các thứ này sức hấp dẫn đều là từ trên người nàng tới, ma khí hạ xuống bị cưỡng ép cắt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.